Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 289, Giê-xu tin tức. Góc truyện audio.com. Bởi vì trong đó nhiều theo cao cấp đồng thuật làm đại biểu. Ví dụ như Sasuke Rinnegan Uminoti Zikara, Thiên Thủ Lực, Uchiha Obito Mangekyo Sharingan Thần Uy, Kamui, mà về phần một người duy nhất không cần thiết đồng thuật thời không thuấn thân thuật Phi Lôi Thần Thuật. Lâm Xuyên bây giờ còn chưa có khai phát đi ra, chớ đừng nói chi là tu luyện, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn trên thuấn thân thuật không hề kiến thụ. Đừng quên, Naruto trong còn có một cái Uchiha Shisui, hắn danh xưng là xuất quỷ nhập thần. Uchiha Shisui tu luyện thuấn thân thuật chính là thể thuật thuấn thân cùng độn thuật thuấn thân. Trong đó độn thuật thuấn thân chính là phong thuộc tính cuồng phong kiếm. Tuy nhiên cần kết ấn, nhưng lại cực kỳ lợi hại. Hắn xuất quỷ nhập thần danh tiếng phần lớn là bởi vì cái này thuấn thân thuật nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Xuyên bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật. Dù sao cũng là Naruto bên trong cường giả dựa vào sinh tồn tuyệt kỹ. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn học được là rất khó đấy. Cái này khiến Lâm Xuyên âm thầm oán thầm chẳng lẽ muốn nuôi một đám quạ. Lại đi học tập thuấn thân thuật, nhưng giống như mặt nước phẳng lặng nuôi quạ đen là cùng ảo thuật có quan hệ đấy. Cùng thuấn thân thuật quan hệ không lớn, cũng liền tại Lâm Xuyên trầm tư suy nghĩ tu luyện thuấn thân thuật thời điểm. Tàng Long Sơn Mạch bên trong bên lục đạo đã đem tháp tín hiệu chakra bao trùm phần lớn khu vực. Giờ phút này, bên lục đạo đang tại một cây đại thụ đỉnh, ngắm nhìn chung quanh Sơn Mạch, tìm kiếm có thể làm tháp tín hiệu ngọn núi. Là Giê-xu đang triệu hoán ta. Bên thiên đạo đạm mạc nói. Có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan nhìn về phía đeo tại tay phải ngón tay cái nhẫn chữ Linh. Linh. Hắn đang tại phát ra nóng rực nhiệt độ, tiên thuật chakra lưu chuyển mà ra, bên thiên đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian ngoại đạo ma tượng trên. 7 màu ảo ảnh tránh né mà ra, chữ Linh, Linh tại ma ảnh tay phải ngón tay cái sáng lên. Chuyện gì, bên thiên đạo hơi có vẻ cơ giới thanh âm vang lên. Rinnegan nhìn về phía ngoại đạo ma tượng tay phải đầu ngón tay bên trên chính là cái kia màu sắc ảo ảnh. Ahata, người tháp tín hiệu chakra cần phải kiến tạo không sai biệt lắm đi. Vừa vặn có một cái nhiệm vụ có thể đi làm đâu. Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa vang lên, khẽ cười nói đi, bên thiên đạo đạm mạc nói. Ha ha, ta tại Tống gia dò thăm một cái tin tức không tồi đâu này. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp, Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Su tin tức bởi vì trong đó nhiều theo cao cấp đồng thuật làm đại biểu. Ví dụ như Sasuke Rinnegan Uminoti Zikara, Thiên Thủ Lực, Uchiha Obito Mangekyo Sharingan Thần Uy, Kamui, mà về phần một người duy nhất không cần thiết đồng thuật thời không thuấn thân thuật Phi Lôi Thần Thuật. Lâm Xuyên bây giờ còn chưa có khai phát đi ra. Chớ đừng nói chi là tu luyện, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn trên thuấn thân thuật không hề kiến thụ. Đừng quên, Naruto trong còn có một cái Uchiha Shisui, hắn danh xưng là xuất quỷ nhập thần. Uchiha Shisui tu luyện thuấn thân thuật chính là thể thuật thuấn thân cùng độn thuật thuấn thân. Trong đó độn thuật thuấn thân chính là phong thuộc tính cuồng phong kiếm. Tuy nhiên cần kết ấn, nhưng lại cực kỳ lợi hại. Hắn xuất quỷ nhập thần danh tiếng phần lớn là bởi vì cái này thuấn thân thuật nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Xuyên bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật. Dù sao cũng là Naruto bên trong cường giả dựa vào sinh tồn tuyệt kỹ. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn học được là rất khó đấy. Cái này khiến Lâm Xuyên âm thầm oán thầm chẳng lẽ muốn nuôi một đám quạ. Lại đi học tập thuấn thân thuật. Nhưng giống như mặt nước phẳng lặng nuôi quạ đen là cùng ảo thuật có quan hệ đấy. Cùng thuấn thân thuật quan hệ không lớn, cũng liền tại Lâm Xuyên trầm tư suy nghĩ tu luyện thuấn thân thuật thời điểm. Tàng Long Sơn Mạch bên trong bên lục đạo đã đem tháp tín hiệu chakra bao trùm phần lớn khu vực. Giờ phút này, bên lục đạo đang tại một cây đại thụ đỉnh, ngắm nhìn chung quanh Sơn Mạch.